Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 479, chương 23, Sa Điêu. Dơ, loạn, chật chội là bản thời không thành thị chân thực khắc họa. Dơ tới trình độ nào đây? Dơ đến bất luận người xúc tùy chỗ đại tiểu tiện đi tới phía trước ngựa cong lên kênh rạch. Liền đến ngâm vào, người đến đi đài ý thỉ ý đi tới rìa đường nhấc lên quần liền làm. Nữ cũng còn tốt, không như vậy không xấu không hổ. Nam cơ bản liều mạng, lần đại lộ đại tiện tiểu tiện, nơi này một đống nơi đó một đống. Nóng hổi, người còn đi đường vòng đi. Lạnh làm ra trực tiếp dẫm lên, làm nơi này một khối chỗ ấy một khối. Các loại mùi thối đan xen vào nhau, hỗn hợp các quý tộc dày đặc thấp kém mùi nước hoa. Cái kia một cái sảng khoái, khiến người ta khó có thể quên. Stewart bên kia hiện tại đã tốt lắm rồi. Thường uy chuyên môn nói ra đầy miệng. Theron để ở trong lòng, liền oanh oanh liệt liệt làm vệ sinh. Bất luận người xúc, loạn kéo loạn đi đái. Trực tiếp phạt tiền, ngồi tù, lúc này mới ngăn chặn lại. Pentos chính là trước Stewart Vương Thành. May thường uy có thể chuyển bên trong hô hấp, bằng không sớm không chịu được. Kristen chịu đến thường uy ảnh hưởng, cũng càng ngày càng không ưa này, lộ ra căm ghét vẻ. Illyrio những người này thì lại ngoảnh mặt làm ngơ cái gọi là cư chi lan chi thất lâu mà không nghe thấy hương, cư cà muối chi tứ lâu mà không nghe thấy xú. Quen thuộc, cũng may đại quý tộc pháo đài so với bên ngoài đường phố tốt. Tuy nói hoàn cảnh lớn mùi như vậy, ở trong thành trong pháo đài làm cho dù tốt cũng không ngăn được không khí lưu thông. Nhưng ít ra con mắt không nhìn thấy. Kristen đối với thường uy nói, nếu không thì chúng ta hay là đi Great Grass City. Không thể chê, tiểu công cử thích sạch sẽ. Cùng đi tiến vào pháo đài Illyrio nghe nói như thế, trong lòng xoay một cái, đỡ lấy nói cha, nói, cao quý thường uy các hạ. Kristen nữ sĩ, nếu như hai vị khách nhân tôn quý muốn đi Great Grassy lời nói, hay là ta có một ít kiến nghị. Ô, thường uy cười ha hả nói, Illyrio tổng đốc có đề nghị gì? Illyrio nói, Pentos tọa lạc ở Great Grassy ở ngoài nhiều năm như vậy, chúng ta đối với Great Grassy có rất sâu hiểu rõ. Chính là không biết các hạ có hay không có mặt khác mục đích. Nếu như chỉ là du lãm, ta kiến nghị đi Mã Vương lãnh địa. Hắn chiếm cứ Great Grassy tối màu mỡ thảo nguyên, phong cảnh tốt nhất. Nếu như có mục đích của hắn, liền cần cụ thể suy tính. Thường uy gật đầu, cười nói, chỉ du lãm mà thôi. Nhân tiện nói, tổng đốc trong miệng Mã Vương là người nào? Khan Drogo. Một bên Viserys không thể chờ đợi được nữa nói, Great Grassy cường giả, ủng chúng 10 vạn, dưới trướng 40.000 gầm thét võ sĩ không ai địch nổi. Lại nói, Khan Drogo đem suất bộ đến Pentos, cùng em gái của ta Daenerys thông gia. Nếu như trước hai câu này vẫn tính bình thường, đón lấy vị này Targaryen hậu duệ nói ra lời nói, mặc dù Illyrio biết rõ bản tính, cũng không nhịn được đỡ chán ai thán. Ngoặc kép, Daenerys xinh đẹp tuyệt luân, là cao quý Targaryen đời sau. Khan Drogo đem mượn binh cho ta cao quý Viserys Targaryen, trợ giúp ta diệt 7 quốc, binh lâm quân lâm, lại lên thiết vương tỏa. Có điều, nếu như ngươi đồng ý đem ngươi long đưa cho ta, thường uy, ta đem em gái của ta Daenerys gả cho ngươi. Thế nào? Liền thường uy cũng không nhịn được bối rối một hồi. Như vậy lời nói, trường hợp này nói ra, có phải là quá xa điêu? Anh em, chúng ta mới vừa đánh cái thứ nhất đối mặt a. Thường uy ánh mắt rơi vào Illyrio trên người, cho hắn một cái ánh mắt nghi hoặc. Tiểu công chúa Kristen thì lại lần thứ hai quan sát Daenerys, không nhịn được đưa nàng cùng chính mình là một cái khá là triệt để so sánh. Illyrio vẫy vẫy tay, nói, thường uy các hạ, Viseri địa hạ, ạch, hắn là cái thẳng tính. Đúng, phi thường ngay thẳng, liền như vậy, không sai, Viseri vẫn còn không tự biết. Nói, thành tựu vương giả đời sau, ta cho rằng giữa người và người nên càng trực tiếp một ít, càng thoải mái hơn lợi một ít, như thế nào, thường uy. Daenerys là Westeros xinh đẹp nhất người, nắm giữ cao quý huyết mạch, người chỉ cần đem ngươi lòng đưa cho ta, liền Daenerys chính mình cũng không nhìn nổi, nàng xấu hổ đỏ mặt, dùng sức lôi kéo Viseri liền đi, sợ cái người điên này như thế ca ca đem tổ tông mặt ném không còn một mống. Ngươi kéo ta làm gì? Ta có lời nói cho ngươi, ca ca thân ái, chờ đã. Hai huynh muội sau khi rời đi, Illyrio thở dài, nhún vai nói, như ngươi nhìn thấy, cao quý thường uy các hạ, Viseri, hắn chỉ gáy của chính mình, nơi này khả năng có chút vấn đề. Ngài biết, hắn là phong vương đời sau, mẹ của hắn cùng cha của hắn là anh em ruột, thường uy nhất thời hiểu rõ, tiên thiên tính sa điêu bệnh, không còn sa điêu ở đây. Nói chuyện học hỏi quy hơn nhiều. Illyrio nói, như các hạ cùng nữ sĩ như vậy cao quý người, ta trước đây dĩ nhiên chưa từng nghe nói, thực sự là kiến thức nông cạn. Thường uy bật cười, ngồi xuống, nói, chúng ta từ phía nam mà đến, vượt qua Valyrian Sơn, cũng không phải là Westeros người, không chút nào không dám nói. Illyrio vừa nghe, ánh mắt lấp lóe, nói, hóa ra là phía nam các nước quý nhân. Tiếp theo than thở, nói đến ta đối với phía nam các nước cũng là nghe tên đã lâu. Đáng tiếc sự nghiệp của ta tập trung ở Westeros trên sông Du. Rất ít cùng phía nam các nước thương nhân giao thiệp với. Thường uy chẳng muốn với hắn cong cong, nhiễu nhiễu, liền trực tiếp nói, Targaryen vương triều từ lâu diệt. Tổng đốc dĩ nhiên thu nhận giúp đỡ Targaryen đời sau, nhìn dáng dấp còn dự định thúc đẩy Great Grassy thế lực cùng Targaryen liên hợp. Hùng tâm tráng trí khiến người khâm phục. Có điều tổng đốc chẳng lẽ không biết phương Bắc White Walker thế lớn. Westeros đã tràn ngập nguy cơ. Nếu như lúc này bạo phát nội loạn, sợ là không chống đỡ được White Walker tập kích. Ta xem tổng đốc tiên sinh dự định. Sớm muộn phó chư nước chảy, chẳng những phải không tới chỗ tốt, còn có thể cùng Westeros bảy quốc đồng thời mai táng. Illyrio không ngờ tới thường uy cũng là như thế trực tiếp, hơn nữa nhằm thẳng chỗ yếu. Trong lúc nhất thời lấy lão ra mặt dày, cũng không khỏi thanh hồng đan sen, khá khó xử có thể. Nói, White Walker, thường uy các hạ, thứ ta nói thẳng. Cái kia có điều là bảy quốc tin đồn mà thôi. Tin đồn, thường uy nở nụ cười. Thực sự là người không biết không sợ. Liền không nói nhiều, chuyển nói. Không biết này Pentos, có cái gì đáng giá nhìn qua địa phương? Illyrio không ứng phó kịp. Không nghĩ đến thường uy chuyển nhanh như vậy. Nghe vậy trệ một hồi. Nói, ây, có mấy cái không sai địa phương. Nếu như thường uy các hạ muốn du lãm, ta có thể phái người dẫn đường. Vậy thì đa tạ, thường uy cười nói, e sợ muốn quấy rầy mấy ngày, làm phiền tổng đốc tiên sinh. Nên, liền làm người dẫn thường uy cùng Kristen đi nghỉ ngơi đi tới. Illyrio một mình trầm ngâm, nghĩ mới vừa cùng thường uy trong lúc đó nói chuyện, trong lòng có bao nhiêu tâm tư. White Walker nghe đồn, nói thật, Illyrio trước thật sự chỉ coi như một cái lời đồn. Hơn nữa lấy bảy quốc chi thịnh, này phương Bắc đại địa nào có ngoại địch. Ngoại trừ Great Grassy man tộc, căn bản không có đối thủ. Nhưng nghe thường uy ngữ khí, hắn lúc này nghĩ đến, sợ là thật có chuyện này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.